Tu La Vũ Thần, chương 3471, 2 vạn năm trước nguyền rùa. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ngắc Mao U Linh, là cái gì? Sở Phong hỏi, hắc Mao U Linh, lão phu ngược lại là từng nghe nói. Bất quá, không phải nghe đồn, cái kia hắc Mao U Linh đã biến mất 20.000 năm sao? Vô Danh Tinh vẫn nhìn về phía Đạm Đài Hạnh Nhi. Đúng vậy à, xác thực đã biến mất 20.000 năm. Thế nhưng là cái này lông đen, lại thật là hắc Mao U Linh. Không có sai, bởi vì ta từng gặp, tiền bối chỗ thu thập màu đen U Linh lông đen Đạm Đài Hạnh Nhi nói ra. Có phải hay không là có người giả tạo? Vô Danh Tinh vẫn hỏi, tiền bối, ngụy tạo không được, ngài nhìn kỹ, Đạm Đài Hạnh Nhi đang khi nói chuyện. Đem Sở Phong trong tay màu đen lông dài lấy đi qua. Kết giới chi lực dung nhập trong đó. Ông, bỗng nhiên, cái kia màu đen dài trên lông, lại hiện ra đạo đạo huyết hồng sắc đường vân. Nương theo cái kia huyết hồng sắc đường vân phù hiện, lại cũng có nồng đậm mùi huyết tinh tuôn ra hiện ra. Khí tức kia phi thường nồng, tối thiểu có hàng ngàn hàng vạn người máu tươi tụ tập đến cùng một chỗ. Mới có thể tản mát ra như thế nồng đậm mùi máu tươi. Lúc này, Sở Phong bọn người đều là thần sắc khẽ động, thân là giới linh sư bọn hắn, đều nhìn ra, cái này vũ trên lông lực lượng, xác thực cực kỳ không tầm thường. Đây không phải là bình thường thủ đoạn, có thể bắt chước được đến. Đồng thời, giờ này khắc này, cái này vũ trên lông, vậy mà ngoại trừ nồng đậm mùi máu tanh bên ngoài, còn có một loại đặc biệt khí tức, cái kia lại là thời kỳ viễn cổ khí tức. Giờ phút này, tất cả mọi người đều có thể phát giác được, cái này màu đen lông dài không có nhiều đơn giản. Hẳn là thật là hắc Mao U Linh lại hiện, Vô Danh Tinh vẫn cũng là chau mày. Tiền bối, cái này hắc Mao U Linh, đến tột cùng là cái gì? Sở Phong lại lần nữa hỏi, tiền bối, ta đến cùng Sở Phong công tử nói đi. Đạm Đài Hạnh Nhi nói ra. Sau đó, Đạm Đài Hạnh Nhi liền cùng Sở Phong giảng thuật lên, liên quan tới cái này hắc Mao U Linh sự tình, ước chừng hơn 2 vạn năm trước đó, Đạm Đài Thiên Tộc một vị tên là Đạm Đài Duyên Phong trưởng lão. Hắn cùng một chút cùng chung chí hướng hảo hữu, phát hiện một tòa thời kỳ viễn cổ di tích, đồng thời ở đâu di tích viễn cổ bên trong, còn phát hiện một cái quan tài. Trong quan tài, nằm một nữ tử cực đẹp, tựa như tiên tử, phàm là gặp qua nữ tử kia người, đều là khen không dứt miệng. Phải biết, lúc trước có thể đi vào tòa kia di tích người, mặc dù không phải tổ võ tinh vực cao cấp nhất tồn tại. Nhưng tại thời đại kia, cũng là rất có thực lực lớn nhân vật, nhưng chính là cái này chút thấy qua việc đời đại nhân vật, lại đều cảm thấy. Nữ tử kia là bọn hắn thấy qua đẹp nhất người. Nữ tử kia hẳn là thời kỳ viễn cổ người. Dù chết đi nhiều năm, nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí khóe miệng còn mang theo có chút dáng tươi cười. Dù là chết, cũng hẳn là chết cực kỳ an tường. Mà nữ tử thi thể bất hủ, chính là bởi vì trong tay nàng, bưng lấy một quyển sách, cái kia sách toàn thân như ngọc. Quang mang lập lòe, nhưng bảo đảm thi thể không hủy. Nếu là cái kia sách chỉ có như thế công hiệu, ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là cái kia trên sách, lại khắc đầy văn tự. Cái kia văn tự mặc dù thâm ảo khó hiểu, nhưng lại chất chứa tu võ chi đạo. Dù là cách quan tài thủy tinh, mọi người vậy có thể cảm nhận được cái kia sách bất phàm. Tất cả mọi người đều biết, nếu là trong sách chi đạo, có thể đốn ngộ, định hội tu vi tăng tiến, thực lực đại trướng, như thế chí bảo, tất cả mọi người cũng vì đó động tâm. Nhưng quan tài trước, lại dựng đứng một đạo bia đá, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Trên tấm bia đá, không có bất kỳ cái gì kết giới, vậy không có bất kỳ cái gì trận pháp, chỉ là khắc lấy 7 chữ to. Sơ quan tài người, chết không yên lành, bởi vì lúc trước tại cái kia bên trong di tích, đã trải qua rất nhiều quỷ dị sự tình, vậy thấy được một chút đến từ thời kỳ viễn cổ, khó mà chống lại lực lượng, cho nên mọi người cũng không dám đi đụng vào cái kia quan tài. Rất sợ bởi vì họa trên người, nhưng Đạm Đài Duyên Phong, lại là một cái gan lớn người, hắn không để ý đám người khuyên bảo. Đem cái kia quan tài mở ra, đem cái kia sách cầm ra đi. Đạm Đài Duyên Phong mặc dù gan lớn, nhưng cũng có lấy mình làm việc chi đạo. Hắn biết cái kia sách lấy đi về sau, cái kia nữ thi định hội tổn hại, cho nên hắn cố ý chuẩn bị một kiện có thể bảo hộ thi thể không hủy chí bảo. Đem cái kia chí bảo đặt ở trong quan tài về sau. Lúc này mới lấy đi quyển sách kia, chỉ là, cái kia sách vừa mới thoát ly nữ tử chi thủ, cổ quái sự tình phát sinh, cái kia nữ thi thật giống như sống lại bình thường, mắt lộ ra hung quang, mở ra miệng to như chậu máu, phát ra vô cùng kinh dị thét lên. Cùng lúc đó, nguyên bản xinh đẹp thiên tiên nữ tử, nhục thân bắt đầu cấp tốc mục nát nhục thân bên trong, bắt đầu mọc ra màu đen lông dài. Cái kia lông đen trải rộng toàn thân, cấp tốc tăng trưởng, nguyên bản thiên tiên bình thường mỹ nữ, trong chớp mắt liền biến thành một cái toàn thân mùi hôi quái vật. Lúc ấy chàng diện, 10 điểm kinh dị, liền gan lớn Đạm Đài Duyên Phong cũng là e ngại không thôi. Liền chớ nói người khác, mắt thấy không ổn, mọi người vội vàng rời khỏi cái kia di tích, mà khi bọn hắn chạy ra di tích về sau. Di tích vậy mà bắt đầu chìm xuống, rơi nhập sâu trong lòng đất, ngay cả bọn hắn, cũng là tìm không được hình bóng. Thật giống như, cái này từ thời kỳ viễn cổ liền tồn tại di tích. Cứ như vậy trống rỗng biến mất bình thường, mặc dù đám người rời đi, nhưng đều cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, trong lòng có chút kiêng kỵ cho dù là gan lớn Đạm Đài Duyên Phong. Cũng là sợ không thôi, thậm chí... Còn cố ý tìm được lúc ấy, một vị thực lực cường đại giới linh sư đi thị nạn. Thế nhưng là thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua một tháng thời gian, cũng không phát sinh bất cứ chuyện gì. Mọi người đều bình yên vô sự, Đạm Đài Duyên Phong ý thức được, bia đá kia bất quá là gạt người thôi. Thế là, hắn rốt cục về tới Đạm Đài Thiên Tộc, đồng thời lấy ra quyển sách kia. Bắt đầu tu luyện, thế nhưng là ngay trong đêm đó, kinh khủng tiếng thét chói tai, bỗng nhiên vang vọng toàn bộ Đạm Đài Thiên Tộc. Ngày thứ hai, Đạm Đài Duyên Phong vừa ra đời không lâu tôn nữ liền biến mất. Mọi người tìm kiếm toàn bộ Đạm Đài Thiên Tộc, đều không có phát hiện hắn tôn nữ, chỉ là tại hắn tôn nữ biến mất gian phòng bên trong. Tìm được một đóa lông đen, cái kia lông đen nhìn xem liền không tầm thường. Nhưng cẩn thận nghiên cứu về sau, liền càng thêm không tầm thường, không chỉ có ẩn chứa thời kỳ viễn cổ khí tức, còn tràn đầy nồng đậm mùi máu tanh. Kỳ thật, nhìn thấy cái kia lông đen về sau, Đạm Đài Duyên Phong liền hỏng mất. Hắn biết rõ, cái kia lông đen chính là từ nữ thi trên thân mọc ra lông đen. Đồng thời cái kia vang vọng Đạm Đài Thiên Tộc kinh khủng tiếng kêu. Cùng cái kia nữ thi tiếng kêu cũng là như đúc như thế. Đạm Đài Duyên Phong, cảm thấy là cái kia nữ thi tới tìm hắn báo thù. Mới đầu, Đạm Đài Thiên Tộc tộc nhân còn không tin, cảm thấy là có người làm trò đùa quái đản, thậm chí tộc nhân hoài nghi, rất có thể là lúc trước cùng Đạm Đài Duyên Phong cùng nhau tiến vào di tích bạn bè. Muốn vậy bản từ trong quan tài phát hiện sách, cố ý hù dọa Đạm Đài Duyên Phong. Thế là, Đạm Đài Thiên Tộc tăng cường thủ vệ, thế nhưng là thứ hai muộn, đồng dạng sự tình lại phát sinh, lần này biến mất, lại là Đạm Đài Duyên Phong làm bạn nhiều năm thê tử. Đồng thời, từ đó về sau, mỗi đêm Đạm Đài Thiên Tộc, đều hội vang lên cái kia kinh khủng tiếng kêu, ngay sau đó liền sẽ có cùng Đạm Đài Duyên Phong có tộc nhân biến mất. Không ai biết cái kia biến mất người đi nơi nào. Hiện trường chỉ có cái kia quỷ dị lông đen, không thể làm gì, Đạm Đài Thiên Tộc đành phải hướng các phương cầu cứu, thậm chí mời tới tinh vực chủ giới người hỗ trợ. Nhưng vô luận là lúc ấy mạnh nhất giới linh sư, lại hoặc là thực lực thông thiên tồn tại, đều không có bất kỳ biện pháp nào, bọn hắn không cách nào ngăn cản lấy hết thảy phát sinh. Kinh khủng thét lên mỗi đêm đều hội vang lên, nương theo lấy lông đen lưu lại. Sẽ có Đạm Đài Thiên Tộc một vị tộc nhân biến mất. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.